Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 46, e là hôn quan mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vãn vuốt ve cây bút lông tím Hồ Châu trong tay, dù trong lòng vẫn có nhiều kháng cự với Hoắc Ân, nhưng không thể không nói. Cây bút này thật hợp ý nàng, lông dày đặc như chát, đầu bút nhọn như dùi, tự thành phong cách riêng, không theo lối mòn mô mẹ liếc, thấy cô nương yêu thích không buông tay ngắm nghía cây bút hầu gia tặng, không khỏi thầm tấm tắc. Mới tháng trước còn khóc lóc om sòm, thắt cổ tự tử, đòi chết đòi sống không muốn hầu gia thân cận, giờ mới bao lâu, một ngày không gặp như ba thu, cầm quà hầu gia tặng yêu thích không rời tay, đã bắt đầu nhìn vật nhớ người. Rốt cuộc vẫn là Tần Mama nói đúng, lòng phụ nữ sẽ đổi thay, hầu gia là nam nhi vĩ đại như vậy, giao hoan triền miên nhiều lần, thử hỏi có cô nương nào không động lòng. Huống chi trong nhà còn có ông chồng hèn nhát đối chiếu, hai bên so sánh, kẻ ngốc cũng thấy hầu gia tốt hơn nhiều chứ. Không nói cái khác, chỉ nhìn cô nương mỗi lần trước khi đi đứng trước gương trang điểm kỹ càng, đó chẳng phải dáng vẻ phụ nữ xuân tình dạt dào, nôn nóng muốn gặp lang quân sao? Nếu bảo cô ta không để tâm đến hầu gia, bà ta sẽ là người đầu tiên cúi đầu làm ghế cho người ta ngồi. Nếu Thẩm Vãn biết suy nghĩ của bà ta lúc này, chắc sẽ cười ha hả hai tiếng, bảo bà ta nghĩ nhanh lên chút. Hôm nay Thẩm Vãn vào hầu phủ, Hoắc Ân không vội kéo nàng lên giường, mà nắm tay nàng vào một gian phòng có bàn thư, chỉ thấy trên bàn bày biện đầy đủ văn phòng tứ bảo, một bên xếp ngay ngắn các loại thuốc màu, bên kia bày biện các loại sách vở, không biết hắn định làm gì. Thẩm Vãn đang ngạc nhiên trong lòng, Hoắc Ân lên tiếng nhạt nhẽo. Hôm nay ta có chút công vụ cần xử lý, nàng cứ đợi ở đây, vẽ tranh hay đọc sách tùy ý. Thẩm Vãn lúc này mới phát hiện trong phòng ngoài bàn thư mới thêm này, đối diện còn đặt một án, trên đó chất đầy các loại văn kiện tấu chương, chỉ liếc qua đã thấy hắn có bao nhiêu công vụ cần xử lý. Thẩm Vãn kinh ngạc trong lòng, nếu công vụ bận rộn thế, sao hôm nay lại gọi nàng đến? Xem hắn xử lý công vụ, hay hắn xem nàng đọc sách vẽ tranh, dù trong lòng kinh ngạc và bất mãn thế nào, nàng cũng không để lộ chút nào ra mặt, nàng đã từng trải sự bá đạo của người đàn ông này, không muốn tự chuốc khó chịu. Nên nàng chỉ khẽ gật đầu, khéo léo ngồi xuống trước bàn thư. Hoắc Ân hơi hài lòng, đi đến bàn đối diện, bắt đầu xử lý công vụ. Thẩm Vãn chán nản bắt đầu quan sát văn phòng tứ bảo trên bàn, thấy toàn là đồ vật quý hiếm khó gặp. Đặc biệt là ống đựng bút bằng gỗ từ đàn khảm miệng, các loại bút lông cứng mềm đủ cả, đều tinh xảo độc đáo, chỉ nhìn không kịp, cảm thấy mỗi cây đều là tinh phẩm. Nếu thích, khi về mang đi hết cũng được. Giọng nam nhân đối diện đột nhiên vang lên với nụ cười mờ ám khiến nàng giật mình, rồi lại hoàn hồn. Cảm thấy hơi xấu hổ, đặt ống bút về chỗ cũ, nàng tiện tay cầm một quyển sách trên bàn, mở ra xem. Vừa lật qua mục lục, Thẩm Vãn như mới phản ứng được, vội lật về trang đầu, chăm chú nhìn tên sách trên bìa, thấy bốn chữ to. Gia Cát Thập Kế, lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt biến ảo như bảng pha màu. Nam nhân đối diện cười ha hà thích thú, cảm thấy khuôn mặt đổi màu liên tục kia thật thú vị. Hơi xấu hổ muốn đặt sách về chỗ cũ, nam nhân đối diện như cười đủ rồi, lúc này mở miệng. Tuy sách này có vài tình tiết hơi kịch tính, khó tránh khỏi không hợp tình lý. Nhưng phải thừa nhận, một số ý tưởng chiến thuật trong Gia Cát Thập Kế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của nàng khá mới mẻ độc đáo, cũng có giá trị tham khảo. Thẩm Vãn kinh hãi, sao hắn biết sách này do nàng viết? Hoắc Ân cười lạnh, ta há dễ bị lừa như vậy. Thẩm Vãn qua cơn kinh ngạc liền bình tĩnh lại, đến nước này, việc nhỏ này bại lộ cũng chẳng sao. Hầu gia quá khen, chỉ là kiến thức nông cạn thôi. Lý thuyết suông chẳng đáng gì. Dù cảm thấy hắn không phải quan viên hồ đồ, Thẩm Vãn vẫn do dự một lúc, rồi thêm một câu. Chiến sự cần thiên thời địa lợi nhân hòa, nhập gia tùy tục, tùy cơ ứng biến mới là chính đạo, trên giấy dù hay vẫn cạn cợt, dù hầu gia thấy binh pháp trong sách đáng tham khảo, cũng cần cân nhắc kỹ mới được. Hoắc Ân liếc qua, Gia Cát Thập Kế, ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt thanh tú của nàng, bình tĩnh nhìn hồi lâu. Rồi cười ý vị sâu xa. Nàng cho ta là kẻ hôn quan lộng quyền sao? Trong mắt nàng, ta là hình tượng hồ đồ như vậy. Thẩm Vãn vội giải thích. Sao lại thế? Thật ra thiếp chỉ e rằng vì vài quan điểm nông cạn trong sách mà làm lỡ quân cơ. Nếu khiến tam quân tướng sĩ vô tội mất mạng, thiếp chỉ sợ chết cũng khó ăn năn. Nghe đến chữ chết, Hoắc Ân theo bản năng lạnh mắt, rồi lại nhanh chóng dịu xuống, nói. Cũng không cần tự coi nhẹ mình, dù sao cũng sắp khai chiến với Hung Nô, ta thấy một số quan điểm trong đó có thể dùng được cũng chưa biết chừng. Lúc này, dường như chính Hoắc Ân cũng không nhận ra, đối tượng đàm luận chính sự của hắn không phải Tâm Phúc hay thuộc hạ, mà là một cô nương yếu ớt. Thẩm Vãn nghe nói sắp khai chiến với Hung Nô, lập tức hãi hùng khiếp vía. Lúc này Hung Nô đang thời kỳ binh hùng tướng mạnh, chỉ cần sơ sẩy là có thể đánh tới kinh thành Biện Kinh. Chiến tranh thảm khốc thế nào, nàng tuy chưa tận mắt chứng kiến, nhưng phim ảnh tiểu thuyết kiếp trước đã tái hiện rõ ràng cảnh tượng đó. Ngày xưa xem còn thấy rợn tóc gáy, huống chi giờ nàng có thể phải trải qua tận mắt. Hoắc Ân thấy sắc mặt nàng hoảng sợ, chỉ nghĩ rốt cuộc là phụ nữ, nghe đến hai chữ chiến tranh đã sợ đổi sắc mặt. Nên dịu giọng an ủi, yên tâm, chỉ là bọn giặc cỏ biên cương thôi, tướng sĩ đại tề ta chỉ vài lần qua lại là xong, không đáng sợ đâu. Hoắc Ân chỉ thuận miệng an ủi, không ngờ Thẩm Vãn lại thực sự vì hắn lo lắng, nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ mang ý, hôn quan, nịnh thần. Nàng càng thêm kinh hãi, trong lòng bất ổn, thầm nghĩ, ngay cả trọng thần trong triều cũng khinh địch như vậy, chẳng lẽ đại tề đã nguy rồi. Nghĩ đến nỗi nhục Tĩnh Khang, khi binh lửa tràn tới, ngay cả hoàng thất cũng bị quân địch đạp dưới chân, huống chi là bá tánh bình thường. Hoắc Ân nhạy bén nhận ra, vừa dứt lời đã thấy vẻ mặt lo lắng của nàng lướt qua vẻ khó tin, mơ hồ ẩn chứa khinh thường và phẫn nộ, dù chỉ thoáng qua nhưng hắn vẫn bắt được. Mặt Hoắc Ân hơi cứng lại, mạnh mẽ đóng tấu chương trong tay, hắn ngước mắt nhìn thẳng người phụ nữ đối diện, nhạt giọng. Sao, nàng thấy ta nói không đúng? Thẩm Vãn thật sự khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, gượng nói. Không, hầu gia nói rất đúng. Hoắc Ân thầm cười lạnh, ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo trên mặt nàng. Nên hắn trầm giọng, có gì cứ nói thẳng, ta đâu phải kẻ hẹp hòi. Nhất là không kiên nhẫn với kiểu ấp úng, cực kỳ khó chịu của các nàng nữ lưu. Có lẽ bị kích động bởi vẻ khinh thường trong bốn chữ. Các nàng nữ lưu, Thẩm Vãn rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp xin nói thẳng, nếu có chỗ nào không phải, mong hầu gia đại lượng đừng chấp nhặt với kẻ nữ lưu này. Hoắc Ân hừ nhẹ một tiếng, như cam chịu. Thẩm Vãn nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói. Hầu gia, dù thiếp không phải tài tử đọc hết thi thư, cũng chẳng phải chính khách vào triều làm quan, nhưng cũng tự xưng không phải phụ nữ hoàn toàn không biết gì. Lúc này thủ lĩnh Hung Nô là Mạc Đốn Thiền Vu, rất có tài năng xuất chúng. Sau khi lên ngôi đã chỉnh đốn lại các bộ Hung Nô, đánh bại Đông Hồ ở phía đông, tấn công Nguyệt Thị ở phía tây, chinh phục Lâu Lan, đánh bại các bộ phía bắc, chinh phạt Lâu Phiền, Bạch Dương ở phía nam, thống nhất các bộ lạc Thảo Nguyên, đưa dân du cư thành một nhà, đã thống nhất Thảo Nguyên từ 15 năm trước, hiện giờ đã rất vững mạnh. Nếu Hung Nô tấn công Đại Tề lúc này, đó chính là lúc họ binh hùng tướng mạnh, còn với Đại Tề lại không phải thời cơ tốt nhất để khai chiến. Nếu bất đắc dĩ phải khai chiến, cũng cần đối phó nghiêm túc, toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể khinh địch. Nếu là ngày thường, Thẩm Vãn sẽ chọn nói những điều hắn thích nghe, nhưng chiến sự liên quan đến quốc thể, dù nàng không có tâm chính khách lo cho nước thương dân, nhưng rốt cuộc cũng là dân chúng sống trong triều đại này, đạo lý. Da đã không còn thì lông mọc chỗ nào, làm sao nàng không hiểu, nàng khát khao thời thịnh trị thái bình của triều đại này. Khát khao dân chúng an cư lạc nghiệp, ghét chiến tranh, ghét giết chóc. Chỉ nghĩ nếu chiến sự bất lợi, dân chúng phải lìa xa quê hương lưu lạc khắp nơi, tương lai thậm chí xác chết đói đầy đường, đổi con ăn thịt lẫn nhau, Thẩm Vãn đều cảm thấy thà chết trong thời thịnh trị thái bình này còn hơn đến lúc thảm khốc đó. Thấy ánh mắt nam nhân đối diện càng lúc càng trầm, không biết có phải những lời khó nghe này đã chọc giận hắn, giờ Thẩm Vãn cũng chỉ có thể cứng đầu nói nốt. Tuy binh lực Đại Tề hiện nay cũng mạnh, nhưng rốt cuộc thái bình quá lâu, khó tránh khỏi lơ là. Còn Hung Nô ở vùng hoang dã khắc nghiệt, để sinh tồn, trẻ con cũng thạo cưỡi ngựa bắn cung, thường xuyên đối đầu kẻ thù, thắng lợi thường quyết định bởi ai dũng mãnh hơn. Nói xong, Thẩm Vãn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, dù tương lai Đại Tề có chống đỡ được thiết kỵ Hung Nô hay không, nàng cũng cảm thấy mình không thẹn với lương tâm. Hoắc Ân không chớp mắt nhìn nàng hồi lâu. Rồi hắn đẩy Án đứng dậy, vài bước tới trước bàn nàng, hai tay chống xuống cúi người sát lại, bắt lấy ánh mắt nàng, ý vị sâu xa nói. Không ngờ tình hình trong triều, nàng một phụ nữ lại hiểu nhiều như vậy. Thẩm Vãn hơi ngẩn ra, cúi mắt, ngày xưa, phu quân cũng thường nhắc đến, mặt Hoắc Ân lạnh đi, lại dám nhắc nửa chữ về hắn trước mặt ta thử xem. Thẩm Vãn liền im lặng, cắn chặt môi, Hoắc Ân nhìn nàng chằm chằm, nếu nàng nói lúc này không phải cơ hội tốt nhất để đại tề khai chiến, vậy theo nàng, khi nào mới là lúc? Ta chỉ là một nữ tử. Ừ, Hoắc Ân cười lạnh, ta không muốn nghe bất cứ lời thoái thác nào. Thẩm Vãn đành phải nói, tất nhiên là khi bên ta mạnh lên, bên kia suy yếu. Hoắc Ân gặng hỏi, khi nào suy yếu? Thẩm Vãn thầm thở dài, dù sao lời đã nói đến mức này, giấu giếm cũng vô ích, nên nói thẳng. Hiện giờ Mạc Đốn Thiền Vu tuy đã thống nhất các bộ lạc Thảo Nguyên, nhưng đó cũng chỉ là một liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể chế vẫn duy trì hệ thống lưỡng nguyên, lập Tả Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Cốc Lệ Vương, Tả Hữu Đại Tướng, Tả Hữu Đại Đô Úy, Tả Hữu Đại Đương Hổ, Tả Hữu Cốt Đều Hầu, mỗi người quản một lĩnh vực riêng. Nói đến đây, nàng hơi cong khóe môi, rồi lại lướt qua. Nhưng lòng người luôn tham lam, kẻ bất mãn hiện trạng vẫn có, được voi đòi tiên càng nhiều. 15 năm tuy dài, nhưng thực ra vẫn chưa đủ để hoàn toàn quy tụ lòng người. Liên minh Thảo Nguyên của Mạc Đốn Thiền Vu không phải khối sắt nguyên. Thiếp tuy không nói được cụ thể, nhưng cũng biết có một hai vương bộ lạc không tuân lệnh, ngạo mạn khó thuần, không theo phân công của hệ thống lưỡng nguyên. Nếu có thêm vài người như vậy thì sao? Nếu Mạc Đốn Thiền Vu càng bất mãn với họ thì sao? Nếu ai đó không kìm được mà gây rối từ bên trong thì sao? Thiên hạ ồn ào đều vì lợi đến, thiên hạ loạn lạc đều vì lợi đi. Chỉ cần dẫn dụ họ vì lợi ích riêng mà hoặc bảo vệ hoặc mở rộng, binh khí hao mòn sẽ hình thành. Và binh khí hao mòn, Thẩm Vãn ngừng lại, rồi chậm rãi nói, là phương pháp tốt nhất để đánh bại một chế độ mạnh mẽ mà không cần đánh. Cách chương.